Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577: Hoán Thiên Giáo là tôn trong tôn sư. Giáo chủ uy vũ khí phách soái. Giáo chủ khốc huyễn cuồng túm điếu tạc thiên. Giáo chủ nhất thống bát hoang. Thiên thu vạn đại. Giáo chủ hồng phúc tề thiên thọ cùng trời đất. Theo lỗ thiên đi đầu. Thanh hồng nhị quỷ cùng với phệ hồn quỷ đế. Sôi nổi cao giọng tán thưởng. Mà dư lại bạch cốt quỷ vương cùng cuồng sư kim nhất. Còn lại là nhìn nhau. Tỏ vẻ vạn nhị phân vô ngữ. Lời hay đều cho các ngươi nói. Chúng ta nên nói cái gì? Nhưng hiện tại giáo chủ đang ở phía trước trang bức. Không nói chút cái gì. Ngày sau chẳng phải là thật không tốt quá. Niệm cập tại đây. Bạch cốt quỷ vương trong mắt loạn truyền. Liều mạng la lớn. Giáo chủ là bát hoang chí tôn. Thiên đế đều là cho giáo chủ rửa chân. Không tồi. Thiên đế đích xác cấp giáo chủ tẩy quá chân. Giáo chủ thật lợi hại. Kim nhất vừa nhấc móng vuốt gãi đầu. Khờ vừa nói. Như thế ngôn ngữ. Tức khắc nghe lỗ thiên đám người khinh thường không thôi. Đặc biệt là bạch cốt quỷ vương. Rõ ràng chính là ở bắt trước chính mình tới thổi phồng giáo chủ nha. Nhưng mà. Dương Uy kế tiếp một câu. Lại là làm cho bọn họ tập thể trợn mắt há hốc mồm. Nói như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng làm chi. Giáo chủ nghiêu bức. Đủ để khái quát. Dương Uy quơ quơ cánh tay. Ánh mắt mãn hàm khinh thường chi sắc quét bọn họ liếc mắt một cái. Ngươi. Ta thảo ngươi đại gia Dương Uy. Muốn đánh nhau không thành. Lỗ trời giận thanh quát lớn nói. Khi ta sợ ngươi sao? Dương Uy tức khắc trợn mắt giận nhìn. Vô nghĩa cái gì? Đánh hắn. Lần này quỷ ra đứng ở ngươi bên này. Thanh hồng nhị quỷ lớn tiếng kêu to. Dẫn đầu cùng lỗ thiên đồng thời công hướng về phía Dương Uy. Cùng lúc đó, phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương cũng là không cam lòng yếu thế. Đối với Dương Uy mới vừa rồi khinh thường, cũng là cảm thấy cực kỳ tức giận. Lập tức theo sát sau đó vây công mà thượng. Chỉ để lại Kim Nhất, ngơ ngác ngốc tại chỗ, nhìn bọn họ, lại nâng móng vuốt chỉ Vương Khai. Khờ vừa nói, giáo chủ ở cùng địch nhân đánh nhau. Các ngươi lúc này nội chiến, có phải hay không? Gào khóc, ai đánh ta? Ầm ầm ầm, chợt, kia cuồng sư Kim Nhất lời còn chưa dứt. Phần đầu đó là bị đòn nghiêm trọng một chút, tức khắc khí hắn giống giận rít gào. Trực tiếp vọt vào vòng chiến trong vòng. Thấy vậy một màn, Vương Khai mặt sắc sớm đã hắc trầm như mực. Khóe mắt dư quang nhìn quét lỗ thiên bọn họ vòng chiến. Khóe miệng không khỏi hung hăng vừa kéo. Đối đầu kẻ địch mạnh. Thế nhưng nội chiến. Ha ha ha, liền ngươi bực này không hề quy củ giáo phái. Cũng không biết xấu hổ tự xưng bản giáo chủ. Cùng phố phường lưu manh có khác nhau sao? Oa ha ha. Tướng quân đại nhân, ngài liền động thủ, giáo huấn một chút bọn họ đi. Trong khoảnh khắc, những cái đó thần tôn cảnh giới thân binh, sôi nổi ôm bụng phá lên cười. Như thế một màn, tuy là thân là một quân chi đem, cũng là buồn cười. Chỉ thấy kia hầu tướng quân vẫy vẫy tay, ngăn lại đông đảo thân binh tiếng cười. Ngược lại nhìn Vương Khai, đạm mạc nói, người tu vi thực không tồi. Đem giết hại từ trưởng viện hung thủ giao ra đây gánh tội thay. Ngươi về sau tắc đi theo bản tướng quân đi. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Vương Khai mày uốn éo. Ánh mắt tràn ngập hài hước nhìn hắn. Đột nhiên thân hình vừa động, không nói hai lời. Trực tiếp múa may nắm tay tạp đi ra ngoài. Chân thật cảnh giới bất quá địa tôn cảnh nhất phẩm. Dựa vào huyết mạch chi lực, đạt tới thiên tôn nhất phẩm thôi. Không cần cho rằng thập cấp huyết mạch chỉ có ngươi có thể thi triển. Hầu tướng quân thấy thế khinh thường cười lạnh. Thân hình đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Mặc cho Vương Khai thế công đã đến. Ngươi cũng thật có thể trang bức a. Ngân Nguyệt 12 truyền. Ong. Chợt. Chỉ thấy Vương Khai thân hình ở nửa đường đột nhiên một dừng. Ở này đỉnh đầu chỗ. Thình lình có một vòng màu bạc trăng rằm treo dựng lên. Mà Vương Khai hơi thở, cũng thình lình tùy theo kéo lên, lập tức vượt phá thiên tôn giới hạn, đạt tới chí tôn tam phẩm cảnh. Từ nguyên bản thiên tôn nhất phẩm, ước chừng tăng lên 12 cái phẩm thứ. Cảm giác Vương Khai hơi thở lại lần nữa kéo lên. Hầu tướng quân đồng tử quàng quạc co rút lại. Đáy lòng đốn có một cổ kinh sợ chi ý bốc lên dựng lên. Kia uy áp kéo lên hoàn cảnh. Đã là vượt qua hắn nhận chi. Phanh. Xoàng. Nhưng mà. Còn chưa chờ kia hầu tướng quân làm ra ngăn cản chi thế. Đã là chí tôn cảnh chiến lực Vương Khai. Đã là đột ngột quỷ dị hiện ra ở hắn phụ cận. Một quyền dưới. Tức khắc đem này đánh đập vào mặt tạp vào dưới nền đất. Kia mặt đất. Cũng là tùy theo ra nẻ mở ra. Ước chừng lan tràn mấy ngàn m. Khiến cho những cái đó thần tôn cảnh thân binh. Trong khoảng thời gian ngắn thân thể không xong. Hết thảy ngã quỵ ở trên mặt đất. Người có thập cấp huyết mạch lại đương như thế nào? Ở bản giáo chủ trước mặt. Huyết mạch chi lực đem không còn sót lại chút gì. Người địa tôn đỉnh tu vi lại đương như thế nào? Bản giáo chủ chính là chí tôn chi cảnh. Thật chí tôn không ra. Bản giáo chủ trên đời vô địch. Vương Khai biểu tình rất là ngạo nghễ cười lạnh nói. Lưng đeo đôi tay. Tiêu sái đứng ở tại chỗ. Nhìn xuống kia được khảm vào dưới nền đất hầu tướng quân. Dựa vào huyết mạch chi lực. Tăng lên 10 phẩm thứ. Có thể đạt tới đến thiên tôn nhất phẩm. Lại dựa vào ngân nguyệt 12 chuyển thần thông. Lại lần nữa tăng lên 12 cái phẩm thứ. Trực tiếp đạt tới chí tôn tam phẩm. Đồng thời. Ngân Nguyệt 12 chuyển thần thông, lại nhưng áp chế đối phương huyết mạch chi lực, liền như Vương Khai lời nói giống nhau. Chân chính chí tôn cảnh chỉ cần không ra, hiện tại cũng nhưng trên đời vô địch. Chí tôn, thiên, giáo chủ cư nhiên là chí tôn cường giả. Oa thảo, hoán thiên giáo chính là chí tôn cấp thế lực. Đứng hàng đệ thập nhất chí tôn cấp thế lực. Giáo chủ uy vũ, giáo chủ uy vũ, trong khoảnh khắc. Vương Khai hơi thở dao động, tự nhiên dẫn tới Lỗ Thiên đám người tất cả đều cảm giác rành mạch. Thế cho nên đều có nháy mắt thất thần, cứng đờ ở nơi đó. Bất quá thực mau, phục hồi tinh thần lại bọn họ, đều là thần thái phi dương phá lên cười. Mặc dù là dương uy, giờ phút này đều là toát ra phấn chấn biểu tình. Mới đầu, vốn tưởng rằng gia nhập Dỗ Thiên giáo là cái sai lầm. Nhưng là hiện tại. Lại có chí tôn cường giả tọa chấn. Tuy là phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương. Còn có kia thanh hồng nhị quỷ. Giờ phút này đều là tinh thần gấp trăm lần. Chí tôn cấp thế lực. Chính là có thể cùng đoạn hồn cốc thiên quỷ chí tôn sánh vai. Ha ha. Đứng hàng chí tôn cấp thế lực đệ thập nhất vị. Sai sai sai. Có bản giáo chủ ở. Trong thiên hạ. Đem không còn có chí tôn cấp thế lực. Chỉ có hoán thiên giáo. Là tôn trong tôn sư. Vương Khai nhún vai. Biểu tình rất là đạm nhiên cười nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Ha ha ha. Không sai không sai. Bổn trưởng lão chính là hoán thiên giáo sơ đại đại trưởng lão. Nhất thống bát hoang. Uy chấn thiên hạ. Sắp tới. Lỗ Thiên quơ chân múa tay cười to liên tục. Thậm chí khóe mắt đều là cười ra nước mắt. Lúc trước mộng tưởng đó là xưng bá đông hoang thậm chí nhất thống bát hoang. Mà kia cũng chỉ là ngẫm lại cùng nói thôi. Hiện tại, hoán thiên giáo giáo chủ, chính là chí tôn cường giả. Khoảng cách uy chấn bát hoang, đã là không xa. Các ngươi chớ có trang bức. Thiên đế mệnh lệnh đã hạ. Nếu không phục từ, mặc dù ngươi là chí tôn, cũng muốn chết. Chợt. Kia hầu tướng quân cực kỳ tức giận từ dưới nền đất bò ra tới. Đầy mặt ứ thanh trừng mắt Vương Khai. Ngươi dám nói bản giáo chủ trang bức. Vương Khai híp hai mắt. Rất là hài hước nhìn chằm chằm hắn. Lỗ Thiên đám người. Giờ phút này cũng là sắc mặt bất thiện đã đi tới. Ngươi. Các ngươi. Ta là Diệt Thiên quân tướng quân. Là thiên đình mệnh quan. Thiên đế đặc lệnh tới đây tập nã ngươi. Chẳng lẽ các ngươi còn dám giết bản tướng quân không thành? Hầu tướng quân tráng lá gan lạnh giọng quát lớn nói. Giết ngươi. Tấm tắc. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Biểu tình mãn hàm hài hước nhìn hắn. Nhàn nhạt cười nói. Giết ngươi. Chẳng phải là quá không thú vị. Hắc hắc. Có chút người. Không giết. So sát còn phải có thú đâu. Bá. Nhìn Vương Khai như thế bộ dáng. Hầu tướng quân trong lòng không khỏi kịch liệt nhảy dựng, thân hình đều là có chút rất nhỏ run rẩy lên, run run rẩy rẩy nói: ngươi tưởng làm chi? Sĩ khả sát bất khả nhục, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.